Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, thứ 37 tiết săn thi hành động. Tới gần chính ngọ, trên đường phố zombie các lại an tĩnh lại, đại bộ phận đô trốn ở dâm mát xử giấu đi. Chỉ có một phần nhỏ ở trên đường cái mạn không mắt Hoàng A Hoàng đi tới đi lui. Xuất phát, dâu quay nón nghiêm túc vung tay lên. Chuẩn bị cho tốt săn thi các đội viên theo hắn rất nhanh đi tới cao ốc cao tầng. Một đen bóng lượng mũi tên hành trang bắn thương xì ra. Tựa tên bình thường xông ra ngoài. Kéo một đạo màu đen trường xà. Thật sâu chui vào đối diện cao ốc tường ngoài bích. Chào quá chặt chẽ, rất chắc, có thể quá khứ. Một chàng trai dùng sức kéo dây kéo. Không chút sức mẻ, hắn cấp tốc bắt được dòng dọc. Khấu chặt, một dùng sức đãng ra, theo xuống phía dưới quán tính xoát một tiếng liền bay đi. Chỉ chốc lát sau, người nọ đã đến đối diện trong cửa sổ. Ngay sau đó, một người khác cũng vội vàng đi theo. Trong nháy mắt công phu, đã qua bốn người, chỉ còn lại Thẩm Phi Phi, lãnh diện nữ hòa dâu quay nón. Thẩm Phi Phi nhìn dây kéo, lại thân đầu nhìn xuống nhìn, vội vã lại rút về đầu. Thật là cao a, hơn 10 tầng nhà lầu có chừng 40 mấy thước cao. Bi thúc chính là, nàng trước đây có sợ cao chừng a, sợ nhất bò cao, hơn 10 mét độ cao. Nhìn xuống, đô sẽ cảm thấy mê muội. Chân mềm mần đi hiện tại mặc dù là zombie, thế nhưng hình như này sợ cao mau bệnh cũng không có cải thiện bao nhiêu a. Hừ, lá gan nhỏ như vậy còn gia nhập săn ti đội. Thực sự là buồn cười. Lãnh diện nữ nhìn thấy Thẩm Phi Phi biểu tình liền biết nàng sợ hãi cao. Cười nhạo bỗng nhiên một phen đẩy ra nàng. Đoạt lấy dòng dọc, cười lớn chưa quá khứ. Trong mắt Thẩm Phi Phi lập tức vựng thượng một tầng tức giận. Lãnh diện nữ này đầy. Thiếu chút nữa đem Thẩm Phi Phi đẩy xuống cao lầu. Nếu không phải là nàng ổn định tính năng hảo. Công lực cao cường, lãnh diện nữ này đầy. Thẩm Phi Phi liền hội từ trên cao té xuống đi, biến thành một tử zombie, thành là thứ nhất bị ngã chết zombie vương, bị sau đó zombie vãn bối các chuyện cười. Này tiểu lãnh, thế nào luôn này xấu tính, người bất muốn cùng nàng so đo, mau quá khứ đi, dâu quay nón còn đang dàn xếp, có chút áy náy nhìn Thẩm Phi Phi, xấu tính, là xấu tâm nhãn mới đối, vừa kia thoáng cái. Đã không thể dùng đơn giản tranh hơn thua để giải thích. Đây căn bản là mưu sát. Thẩm Phi Phi tâm trạng đã có tính toán. Ổn định hạ tâm thần. Hít sâu một hơi. Khắc phục sợ hãi. Bắt lại ló đầu nhìn xuống. Nắm chắc dòng dọc. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Vấn những thứ ấy săn thi đội chàng trai giáo. Dùng sức nhoáng lên kéo động dòng dọc chạy như bay trượt hướng đối diện. Vù vù tiếng gió ở bên tai gào thét mà qua, mấy giây hậu, Thẩm Phi Phi đã vững vàng đứng ở đối diện cao ốc lý. Từ trên cao phóng qua đi, nguyên lai cũng không phải đáng sợ như vậy a. Thẩm Phi Phi rất vui mừng vỗ vỗ ngực, chính mình thành công một lần, xem ra khắc phục sợ cao chứng có môn, nhiều lần chuyển ngoặt sau. Săn thi tiểu đội đã đến máu chạm đại lầu ngoại chắc một cao ốc lý. Dâu quay nón cầm kính viễn vọng nhìn lại nhìn, sáng sớm còn tầng tầng lớp lớp phủ kín phố zombie đàn. Lần này giống mất tích như nhau, đồ biến mất được vô ảnh vô tung, chẳng lẽ zombie các đô đi trốn đại thái dương đi? Dâu quay nón có chút không hiểu, đây là zombie âm mưu, cũng không có khả năng. Dâu quay nón lập tức đem vừa mới mạo ra tới ý niệm bóp chết. Zombie các sao có thể biết bọn họ tới? Căn bản chuyện không thể nào. Xem ra là chính mình rất đa nghi. Máu chạm xung quanh, là từng cái đại lộ. Xung quanh không có quá gần cao ốc. Dâu quay nón bọn họ mang đến dây kéo phái bất thượng cái gì tác dụng. Chúng ta xuống lầu, thừa dịp bên ngoài zombie không nhiều. Xông lên máu chạm, dâu quay nón dứt khoát kiên quyết quyết định. Máu chạm ngoài, mấy võ trang đầy đủ nhân loại theo cách đó không xa trong đại lâu xông ra. Nhanh chóng chiều máu chạm cổng bôn tập, ôi ôi ôi ôi, không ít phố bên cạnh trốn dâm mát zombie co rúm mũi. tìm kiếm thịt tươi tung tích, gây rối, cũng không dám tới gần quá những thứ ấy chạy động nhân loại. Thế nhưng ở nhân loại trong mắt, này đó zombie chính là sợ Thái Dương mới không chịu ra tới. Mau, mau, nhìn thấy zombie các càng lúc càng nhịn không được sao động khởi đến. Còn có mấy bắt đầu hướng bọn họ di động, dâu quay nón nhịn không được thúc giục đội viên tăng nhanh tốc độ. Cơ hồ là nhìn cũng không nhìn, dâu quay nón bọn họ liền tức khắc chui vào máu chạm mở rộng cửa lớn. Máu chạm trong đại lâu còn là như vậy yên tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh, tĩnh được một cây kim rơi trên mặt đất đâu nghe thấy. Duy nhất khả nghi chính là, trong đại lâu mặt rất sạch sẽ, trên mặt đất không nghĩ tượng trung rác rưởi vết bẩn, xương các loại gì đó, liền thang gác đều giống như là mới vừa dùng cây lau nhà kéo quá như nhau. Có thể rõ ràng soi sáng ra nhân bóng dáng, nơi này có nhân cư trú sao? Dâu quay nón bọn họ có chút mê man, zombie có thể như thế yêu sạch sẽ, yêu ngăn nắp sạch sẽ sao? Chúng nó không phải ăn thịt người sao? Không phải khắp nơi ném rác rưởi sao? Nếu quả thật là chúng nó quét tước lời, như vậy liền quá đáng sợ. Này cùng nhân loại có cái gì khác nhau nha? Máu chạm lý sạch sẽ được nhưng sợ, yên tĩnh được thẩm nhân. Săn thi các đội viên ra đầu phát chặt, tóc đô không tự chủ được dựng lên. Ai cái tầng lầu lục soát, đại gia không muốn phân tán, dâu quai nón kiên trì ra lệnh. Thác thác tiếng bước chân ở trong hành lang vang lên, săn thi các đội viên từng tầng một tìm kiếm mini lầu một. Không có nhân, cũng không có thi thể, những thầy thuốc kia phòng trực ban, phòng bảo vệ đô thu thập được ngay ngắn rõ ràng, không nhuốm bụi trần. Lầu hai, một hàng kia bài màu im lặng nằm ở ướp lạnh quỹ lý. Cũng không có chút nào loạn phóng, không có bóng người, vẫn như cũ sạch sẽ. Lầu 3, vẫn là như vậy, không có nguy hiểm mà ni săn thi đội viên căng thần kinh chậm rãi buông xuống dưới đến. Còn có người buông xuống súng trong tay, bắt phòng độc mặt nạ, thật sâu thở hổn hển khẩu khí, không khí hảo kiềm chế, thực sự là thật khó chịu. Bên kia có người, lãnh diện nữ đột nhiên phát hiện lầu 3 đầu cùng có người ảnh chợt lóe lên. Hình như là cái cô gái. Nàng lập tức đuổi theo, một bên tìm lại được biểu hiện tựa như hô to, đứng lại, chạy nữa nổ súng, mau, theo sau, đừng cho nàng đơn độc hành động. Dâu quay nón nhìn thấy lãnh diện nữ chạy xa, gấp đến độ chân mày nhăn chặt, vội vàng hạ lệnh, một lưu săn thi đội viên bước nhanh đuổi theo lãnh diện nữ bóng lưng mà đi. Thẩm Phi Phi khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra mỉm cười, rồi lập tức thu vào. Cũng cùng tùy bọn hắn mà đi, lầu 4 khúc quanh thang lầu, bắt đầu truy đuổi kẻ địch lãnh diện nữ lại không thấy bóng dáng. Một đám săn thi các đội viên đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới nhiều đại công phu a, mấy giây mà thôi, lãnh diện nữ liền không thấy tăm hơi. Dâu quay nón trong lòng nóng này, sốt ruột thượng hỏa khởi đến, mắt đô đỏ, này tiểu lãnh, gọi nàng bất muốn đi theo đến. Nàng phi đến, cái này được rồi, nàng nếu như xảy ra sự tình, ta nên như thế nào hướng đại đội trưởng bàn giao? Ôi ôi ôi ôi ôi, trên lầu vang lên zombie gọi thanh, còn có một chút tranh đấu tiếng vang, bầy ở săn thi đội trước mặt hiện tại có hai con đường. Hoặc là theo lầu 4 chậm rãi tìm tòi tìm khởi, một tầng lâu tìm tòi, nhất định có thể tìm được lãnh diện nữ. Khuyết điểm là, có thể cứu viện không kịp, tìm được chính là lãnh diện nữ thi thể, còn có một con đường chính là, trực tiếp xông trên lầu vang động địa phương đi tìm kiếm money trực tiếp thượng tranh đấu hiện. Trường đi tìm, nhưng là phải là tìm không được nhân lời, kia liên lãnh diện nữ thi thể cũng sẽ tìm không được. Làm sao bây giờ, hết chương.